tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm .org. Chương 121, sản xuất tăng vọt. Phi kiếm nhà máy thêm 25 phòng sản xuất, theo mỗi phòng sản xuất được phân phối một điền lưu công, một thao lô công, một thao lô công học. Đồ là người cho vật liệu vào. Tổng cộng cần 75 công nhân mới. Và bây giờ, tất cả các công nhân này đã được đặt ra, cộng với Trần Đạo Sơ. Dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh đã được đặt. Hơn một tháng nay, người bận rộn nhất không phải là ai khác mà chính là Trần Đạo Huyền. Bởi vì hơn một tháng, hắn cơ hồ không ngủ không nghỉ, luyện chế 25 dung linh lô khổng lồ, cộng thêm 5 dung linh lô nguyên bản trong nhà máy phi kiếm. Bây giờ Hồng M phi kiếm nhà máy, tổng cộng có 30 dung linh lô, một phòng sản xuất một cái. May mà có dung linh lô phụ trợ hắn tinh luyện ngân nguyệt thạch, nếu không, chỉ chút thời gian ấy, căn bản không đủ cho hắn luyện chế nhiều dung linh lô như vậy. Cũng may tất cả những điều này, đều dưới sự đồng tâm hiệp lực của mọi người, kết thúc hoàn hảo. Hôm nay là ngày đầu tiên máy thử nghiệm sản xuất của Hồng M phi kiếm mở rộng nhà. Với tư cách là xưởng trưởng của nhà máy Hồng M phi kiếm, gánh nặng trên người Trần Lương Ngọc vẫn rất nặng. Bởi vì hắn phải căn cứ vào thời gian Trần Đạo Sơ luyện chế pháp khí, để sắp xếp thời gian làm việc của công nhân. Cũng may có ví dụ của Trần Đạo Huyền. Công việc sản xuất tiếp theo chỉ cần sao chép mô hình sản xuất của Trần Đạo Huyền là được, điều duy nhất cần bận tâm chính là công tác quản lý công nhân. Bởi vì bây giờ trong nhà máy không giống như lúc trước, chỉ có mười mấy công nhân. Nhà máy phi kiếm hiện tại, mặc dù không tính tu sĩ luyện chế phi kiếm, cũng có 90 người. Nếu cộng thêm học đồ, quy mô số lượng lên đến hơn 100 người. Rất nhiều người, muốn quản lý tốt, phát huy hiệu quả sản xuất của nhà máy, không phải là một điều đơn giản. Dù sao nơi này cũng không phải địa cầu, Trần Lương Ngọc cũng là lần đầu tiên làm xưởng trưởng, tất cả đều mò mẫm mà làm. Nếu không phải Trần Đạo Huyền đưa ra rất nhiều đề xuất quản lý mang tính xây dựng, phỏng chừng hiện tại Trần Lương Ngọc còn không hiểu ra sao, không biết nên quản lý như thế nào mới tốt. Rất nhanh, một ngày sản xuất đã kết thúc. Trần Đạo Huyền luyện chế xong một thanh phi kiếm cuối cùng. Nhìn công nhân Trần Thị trong nhà máy làm việc vất vả, đi vào văn phòng của Trần Lương Ngọc. Thập Tam Thúc. Nhìn thấy Trần Tiên Hạ trong phòng làm việc của Trần Lương Ngọc, Trần Đạo Huyền cười chào hỏi. Trần Tiên chúc mừng rỡ nói, ngươi mau tới xem tình hình sản xuất hôm nay. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền tiếp nhận bản hồ sơ sản xuất do Trần Lương Ngọc đưa tới. Loại bản hồ sơ sản xuất này, là Trần Đạo Huyền sao chép mẫu hồ sơ sản xuất kiếp trước để làm ra. Trần Đạo Huyền tiếp nhận biểu mẫu, phía trên rõ ràng viết, số lượng xích ảnh phi kiếm hôm nay sản xuất, đạt tới 27 thanh. Thấy Trần Đạo Huyền khẽ nhíu mày, Trần Lương Ngọc giải thích. Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên rất nhiều công nhân sản xuất, cho nên thao tác không đúng, tinh luyện hỏng hai lò tài liệu, còn có một thanh phi kiếm là Trần Đạo Tử luyện chế không đúng, dẫn đến phi kiếm luyện chế thất bại. Trần Đạo Huyền rõ ràng, Trần Đạo Tử trong miệng Trần Lương Ngọc là vị nhỏ tuổi nhất trong số đông tu sĩ Trần gia, năm nay mới hơn 8 tuổi. Nếu là ở kiếp trước, Trần Đạo Huyền sử dụng lao động trẻ em bất hợp pháp. Như vậy, chuyện ăn cơm tù là điều đương nhiên. Nhưng trong kiếp này, không ai cảm thấy hắn làm như vậy là có gì không đúng. Thậm chí ngay cả chính Trần Đạo Huyền cũng cảm thấy, hắn không làm chuyện gì xấu. So sánh với các bậc tiền bối đã hy sinh của Trần gia, hoàn cảnh trưởng thành hiện tại của Trần Đạo Sơ đã tốt hơn vô số lần. Không cần đi xuất vân quốc chiến trường liều mạng, chỉ cần ở trong xưởng phi kiếm an tâm sản xuất phi kiếm là có thể có tài nguyên dồi dào để tu hành. Loại đãi ngộ này, đừng nói so sánh với tiền bối Trần Thị, nếu rất nhiều đại tộc đệ tử biết, đều sẽ đánh vỡ đầu muốn tới nơi này làm việc. Bởi vì đãi ngộ của tu sĩ Trần gia thật sự là quá tốt. Tất cả đan dược phụ trợ tu hành chưa bao giờ thiếu, Thủy Linh Châu cung ứng không ngừng, cộng thêm linh khí sung túc. Loại phương thức bồi dưỡng này, cũng chỉ có tinh anh đệ tử trong đại gia tộc mới có thể hưởng thụ. Thậm chí Trần Đạo Huyền còn dự định tiếp theo mua linh mễ cho Trần Thị. Đệ tử và giao nhan tộc ở phủ Quảng An. Mua linh mễ cho tu sĩ Trần gia còn dễ nói, dù sao số lượng cũng có hạn. Mua linh mễ cho giao nhan tộc, quy mô quá lớn, Trần gia nhất định phải có thực lực hoặc bối cảnh nhất định, mới có thể cẩn thận người ngoài nhìn trộm. Tựa như lần này, cửa hàng Hồng M Phi Kiếm bị tiểu gia tộc khác nhìn trộm. Nếu người mở cửa hàng Hồng M Phi Kiếm là người Chu gia thì sao? Tán tu những tiểu gia tộc phường thị đừng nói là nhìn trộm, chỉ sợ có thể sợ tới mức đóng cửa hàng nhà mình. Đây chính là biểu hiện của uy thế gia tộc. Mà biện pháp tốt nhất để thể hiện uy thế của gia tộc, chính là thực lực gia tộc. Nhưng hiện tại Trần gia hết lần này tới lần khác lại thiếu thực lực. Nếu không phải lần này Hồng M Phi Kiếm cửa hàng bị người ta nhìn trộm, Trần Tiên Hạ cũng sẽ không nghĩ đến biện pháp này giết gà dọa khỉ, thiết lập uy danh cho Trần gia. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện.org. Chương 122, đến Quảng An. Kỳ thật trong lòng Trần Đạo Huyền cũng rõ ràng, tại Vạn Tinh Hải, không có thế lực nào có thể dựa vào hèn mọn phát dục để trở nên cường đại. Bởi vì chỉ cần ngươi phát triển, tất nhiên sẽ đụng phải lợi ích của thế lực hắn. Cho dù không chạm vào lợi ích của thế lực hắn, cũng sẽ khiến thế lực hắn đỏ mắt. Đối mặt với loại tình huống này, Trần gia chỉ có hung hăng đáp trả, đánh chết người ngấp nghẽ, đánh chết tàn tật, cũng tuyên truyền trắng trợn, mới có thể cam đoan mình không bị nhìn trộm nhiều hơn. Tiếp theo, cả tháng đầy đủ. Phi kiếm nhà máy mã lực toàn bộ mở ra, tiến vào tiết tấu sản xuất điên cuồng. Mỗi ngày, có 27-8 thanh phi kiếm được sản xuất. Nửa tháng sau, đợi đến khi mọi người ma hợp không sai biệt lắm, tỷ lệ phế phẩm phi kiếm chợt giảm xuống không, nói cách khác, mỗi ngày đều có 30 thanh phi kiếm được sản xuất ra. Thời gian một tháng, Hồng M phi kiếm nhà máy tổng cộng sản xuất gần 900 phi kiếm, năng lực sản xuất tăng vọt. Cảng sông hồ đảo. Những gì ta đã nói với các ngươi, nhớ hết chưa? Trần Đạo Huyền nhìn về phía đám người Trần Đạo Sơ đến tiễn đưa hắn và Trần Tiên Hạ, dặn dò. Đã nhớ. Đám người Trần Đạo Sơ vội vàng gật đầu. An bài xong tu sĩ của gia tộc, Trần Đạo Huyền lại nhìn về phía Trần Lương Ngọc và Trần Bắc Vọng, công tác sản xuất nhà máy và việc xây dựng trường học huyện Trường Bình, liền giao cho các ngươi. Trần Lương Ngọc và Trần Bắc Vọng liếc nhau một cái, chắp tay nói. Xin tộc trưởng, thiếu tộc trưởng yên tâm, chúng ta nhất định không làm nhục sứ mệnh. Ừ. Trần Đạo Huyền gật gật đầu, lập tức khoát tay áo, về đi. Sau khi một nén nhang, đứng ở bong tàu Thương Vân Hào, nhìn bóng dáng mọi người trên bến tàu dần dần mơ hồ, Trần Đạo Huyền trong lòng sinh ra một tia không nỡ. Cách hơn một năm, hắn sẽ lại đặt chân lên phủ Quảng An. Chẳng qua lần này đặt chân vào phủ Quảng An, cũng không phải đơn giản là mua sắm vật tư, vận chuyển hàng hóa, mà là vì Trần gia quét sạch trở ngại trên con đường phía trước. Tự hồ cho rằng Trần Đạo Huyền trong lòng lo lắng, Trần Tiên Hạ đứng bên cạnh hắn vỗ vỗ bả vai hắn, trấn an nói, yên tâm đi, hành động này mặc dù có nguy cơ nhất định, nhưng nguy hiểm cũng không lớn. Nếu thao tác tốt, Trần gia ta không chỉ có thể vượt qua cuộc khủng hoảng này, tiếp theo phát triển cũng sẽ thuận buồm xuôi gió. Ta không lo lắng, Trần Đạo Huyền lắc đầu, ta cảm thấy, người nên lo lắng là Mạc gia mới đúng. Nói xong, hắn nhẹ nhàng vuốt ve túi trữ vật bên hông mình. Trong túi trữ vật, Phi Tuyết và Thừa Ảnh hai thanh phi kiếm lẳng lặng nằm. Tự hồ cảm ứng được tâm ý của chủ nhân, hơi phát ra một tiếng khẽ kêu. Ha ha! Thấy bộ dạng tràn đầy tin tưởng của Trần Đạo Huyền, Trần Tiên Hạ cất tiếng mà cười, nói rất hay. Dựa vào cái gì chúng ta lo lắng, nên hỏi Mạc gia có sợ chúng ta hay không? Nói xong, đáy mắt Trần Tiên Hạ hiện lên một luồng hàn quang. Quảng An Phủ, Tiên Thành. Sau một tháng, hai người lại đặt chân lên Linh Bối Đảo rộng lớn. Lần này đi Quảng An Phủ, hai người đã sớm quen đường. Trở lại cửa hàng, mang theo lượng lớn phi kiếm, Trần Tiên Hạ và Trần Đạo Hiền đều chờ làm một vố lớn. Nhưng trước đó, hắn còn có một việc phải làm. Đây cũng là một bước mấu chốt trong thế mượn thế của Trần Tiên Hạ. Nếu không, mặc dù Trần Gia đã đánh lui Mạc Gia, còn có thể có tiểu gia tộc khác mơ ức pháp khí phường thị tán tu thị trường. Cho nên, so với là mấy tiểu gia tộc trong tán tu thị trường pháp khí khuất phục, Trần Gia phải làm là xé da hổ, ít nhất là ở trong mắt người ngoài, phải có lớp da hổ này mới được. Ngày hôm sau, khu trung tâm thương nghiệp Quảng An Phủ, Thúy Ngọc Lâu. Thúy Ngọc Lâu là một tửu lâu cao cấp nhất trong khu thương nghiệp trung tâm, nguyên liệu nấu ăn ở đây đều là cao cấp nhất Quảng An Phủ. Ăn một bữa ở chỗ này, ngay cả tu sĩ trúc cơ bình thường cũng phải đau thịt rất lâu. Nhưng mà hôm nay, Trần Tiên Hạ lại ở chỗ này mở tiệc chiêu đãi hai vị. Hoặc là nói một vị khách nhân trọng yếu. Cửa Thúy Ngọc Lâu. Trần Đạo Huyền và Trần Tiên Hạ sóng vai đứng, chờ đợi một đại nhân vật nào đó đến. Thập Tam Thúc, làm sao ngài biết vị chấp sự đội tuần tra Chu gia này? Nghe vậy, Trần Tiên Hạ dừng một chút, chính xác mà nói, ta không biết hắn, mà là nhi tử của hắn. Hắn nhi tử? Trần Đạo Huyền nhíu mày. Đúng. Trần Tiên Hạ cười tủm tỉm chà xát tay, ở phủ Quảng An, có đôi khi tiền có thể tốt hơn thực lực nhiều. Trần Đạo Huyền lắc đầu. Ta vẫn có chút không thể tin được, đường đường là một vị tu sĩ trúc cơ, sao lại tiếp nhận tiệc chiêu đãi của chúng ta? Trần Tiên Hạ cười mà không nói. Hắn cũng không thể nói, nhà mình có một vị nhất giai thượng phẩm luyện khí sư, vị tiền bối này vô cùng ngưỡng mộ. Tu sĩ luyện khí bình thường tự nhiên không bị trúc cơ tiền bối để vào mắt. Nhưng một vị luyện khí sư thì khác. Cho dù hắn không dùng tới luyện khí sư nhất giai, nhưng ai cũng có mấy hậu bối. Sau này nói không chừng còn có thể hữu dụng. Lại nói, chuyến đi này của Trần Tiên Hạ là tặng quà cho đối phương, vỗ mông ngựa đối phương, vị tu sĩ trúc cơ này nào có đạo lý không vui vẻ tiếp nhận. Chờ đủ một nén hương. Ngay khi hai người chờ có chút lo lắng, khách nhân Trần Tiên Hạ muốn chờ rốt cuộc cũng đến. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 123, diễn viên hạng A. Trên xe đạp vân thú. Hai vị tu sĩ một trước một sau xuống xe. Một người lớn tuổi trong đó, mặc thường phục của đội tuần tra Chu gia, nhìn qua có chút sảng khoái. Vị tu sĩ này nhìn tuổi, khoảng 40 tuổi, khuôn mặt cương nghị, trong lúc hành tẩu Long Phong Hổ Bộ, nhìn quanh, hàng quang bắn ra bốn phía, sát khí đằng đằng, làm cho người ta sợ hãi. Trần Tiên Hạ liếc mắt một cái liền nhìn ra, người này nhất định đã từng lên chiến trường xuất vân quốc. Đối với khí thế của quân sĩ chiến trường, Trần Tiên Hạ không thể quen thuộc hơn. Vị này chính là vị tu sĩ trúc cơ Chu gia mà Trần Tiên Hạ muốn mở tiệc chiêu đãi, Chu Mộ Thành, luận bối phận, cùng Chu gia thiên kiêu Chu Mộ Bạch. Một chữ bối. Người trẻ tuổi đi theo Chu Mộ Thành, là nhi tử của hắn, Chu Tư Lượng. Cũng chính là dựa vào hơn một năm nay không ngừng hối lộ giao hảo cho người này, Trần Tiên Hạ hôm nay mới có thể mời được vị đại lão sau lưng đối phương. Chu Đạo Hữu. Trần Tiên Hạ vội vàng bước nhanh lên, chắp tay chào hỏi Chu Tư Lượng. Ánh mắt lại nhìn về phía Chu Mộ Thành, lập tức dùng ánh mắt chờ mong nhìn Chu Tư Lượng. Thấy vậy, Chu Tư Lượng ngạo nghễ giới thiệu, vị này chính là gia phụ, vị luyện khí sư thượng phẩm nhất giai của gia tộc mà ngươi nói lúc trước đâu. Nghe vậy, Trần Tiên Hạ vội vàng chào hỏi Trần Đạo Huyền phía sau, Đạo Huyền, còn không đến bái kiến Chu tiền bối. Trần Đạo Huyền không dám chậm trễ. Ba hai bước đi lên phía trước, chắp tay hành lễ với Chu Mộ Thành. Đạo vãn bối Trần Đạo Huyền, bái kiến Chu tiền bối. Ngươi chính là vị thượng phẩm luyện khí sư nhất giai Trần gia kia. Chu Mộ Thành giọng nói có chút chói tai, nghe có vẻ như là va chạm kim loại, làm cho người ta khó chịu trong lòng. Chính là vãn bối. Ê ố a ố. Nghe được tiếng trả lời này, Chu Mộ Thành có chút ngoài ý muốn, hắn vốn

Trần Đạo Huyền nhìn về phía Trần Tiên Hạ, khó hiểu nói. Trần Tiên Hạ lắc đầu, nghiêm túc nói, có rất nhiều cách truy tung trong giới tu hành, bọn hắn có thể nửa đường chờ chúng ta, cũng không kỳ quái. Rõ ràng, Trần Tiên Hạ đã từng được chứng kiến một phương pháp truy tung kỳ diệu. Nói xong, hắn lại dặn dò, một lúc nữa ngươi cẩn thận một chút, đề phòng. Tu sĩ Mạc Gia chó cùng rứt dậu thương tổn tới ngươi. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền mím môi một cái. Hắn cũng không lo lắng đối phương làm bị thương chính mình, nói thật, hắn. Bây giờ đối với thực lực mình cũng không hiểu rõ. Nhưng hắn có thể xác định, thực lực hắn đặt ở bên trong tu sĩ luyện khí kỳ. Tuyệt đối là vô địch. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 130, đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ, chắc vẫn ok chứ? Từ khi tu hành đến nay, Trần Đạo Huyền tổng cộng chỉ học được hai môn kiếm quyết, truy phong kiếm quyết cùng phúc vũ kiếm quyết. Nói chung, ngoại môn đệ tử Càn Nguyên kiếm tông tại luyện khí kỳ, nhất định phải đem nhất giai kiếm quyết truy phong kiếm quyết, phúc vũ kiếm quyết bên trong một môn tu luyện tới cảnh giới đại thành, mới tính hợp cách. Mà nội môn đệ tử, ngoại trừ linh căn phải đạt yêu cầu, thì nhất định phải đem hai môn nhất giai kiếm quyết trở lên tu luyện tới cảnh giới đại thành. Nói cách khác, cho dù Càn Nguyên kiếm tông, cũng sẽ không yêu cầu nội môn đệ tử nhất định đem nhất giai kiếm quyết tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Bởi vì yêu cầu này đối với đệ tử luyện khí kỳ mà nói, quá khó khăn. Nếu như có đệ tử nội môn tại luyện khí kỳ, đem nhất giai kiếm quyết tu luyện tới cảnh giới viên mãn, có thể trở thành đệ tử ứng cử thân truyền càn Nguyên kiếm tông. Chỉ cần tấn cấp trúc cơ, lĩnh ngộ kiếm ý, liền có thể trở thành đệ tử thân truyền Quảng An phủ Chu Mộ Bạch, nếu xuất thân tại Càn Nguyên kiếm tông, có thể trở thành một đệ tử thân truyền. Mà Trần Đạo Huyền, 3 tháng liền đem truy phong kiếm quyết tu luyện viên mãn, sau đó 3 tháng tiếp đem phúc vũ kiếm quyết tu luyện viên mãn. Sau đó ròng rã 4 tháng, kẹt tại sự dụng hợp của truy phong kiếm quyết cùng phúc vũ kiếm quyết. Thẳng đến 1 năm trước Quang Hải Đình ngộ đạo, lĩnh ngộ áo nghĩa truy phong phúc vũ kiếm quyết, từ đây trình độ kiếm đạo bước sang một thế giới mới. Kể từ đó, ròng rã 1 năm, Trần Đạo Huyền mỗi ngày đều tìm tu tại sông Hồ Đảo, 10 ngày đốn ngộ. Một lần, mỗi lần đốn ngộ, trình độ kiếm đạo đều có chỗ tinh tiến. Thời gian đốn ngộ 1 năm, Trần Đạo Huyền cũng không biết cảnh giới kiếm đạo của mình bây giờ, đến tột cùng đạt đến tình trạng nào. Hắn chỉ biết là, bây giờ nếu đối đầu với chính mình 1 năm trước, một kiếm liền có thể giết người. Hắn ẩn ẩn đã cảm giác được, cảnh giới kiếm đạo của mình đang đứng trước một ngưỡng cửa mới. Nếu có thể vượt qua, sẽ là một thế giới hoàn toàn mới. Nhưng về phương diện này, tiền bối Trần gia không có lưu lại bất kỳ cái gì có thể chỉ dẫn hắn. Hắn thậm chí còn không biết cảnh giới kiếm đạo đến cùng nên nào phân chia như thế nào. Hắn chỉ biết là Chu Mộ Bạch tại trúc cơ kỳ lĩnh ngộ kiếm ý, trở thành một kiếm tu. Kiếm ý, hẳn là một loại miêu tả cảnh giới kiếm đạo. Trần Đạo Huyền không biết mình lĩnh ngộ kiếm ý rồi, có tính là kiếm tu hay không. Bất quá căn cứ vào lời đồn, hắn hẳn là chưa có lĩnh ngộ kiếm ý mới đúng. Bởi vì trong truyền thuyết, sau khi tu sĩ tại lĩnh ngộ kiếm ý, sẽ tiến hành một tên triệt để rèn luyện đối với chân nguyên tu sĩ, đem chân nguyên chuyển hóa bản thể kiếm nguyên bất phàm. Cái này cũng là lý do kiếm tu cùng giai là đệ nhất, thậm chí có thể vượt giai chiến đấu. Trong lúc hắn trầm tư, thuyền bè của đối phương cũng ngừng lại, cách đội tàu Trần gia phía trước không xa. Thấy thế, Trần gia cũng không thể không dừng lại đội tàu, lặng lẽ chờ đợi. Sau một khắc, 20 vị tu sĩ phóng lên trời, cưỡi gió mà đi, bay tới đội tàu Trần gia. Cầm đầu là vị kia, 20 ngày trước, hai người có gặp qua, tộc trưởng Mạc Trường Sinh. Bây giờ, Mạc Trường Sinh đang ở trên cao nhìn xuống hai thúc chức Trần gia, khóe miệng cười lạnh, nói, mấy ngày không gặp, từ khi chia tay đến giờ, hai vị đạo hữu không có vấn đề gì chứ? Thấy cảnh này, Trần Tiên Hạ cùng Trần Đạo Huyền liếc nhìn nhau, khóe miệng gợi lên một nụ cười. Ờ ế. Trần Tiên Hạ tiến lên một bước, lý luận cùng Mạc Trường Sinh, nói, Mạc. Đạo hữu ngăn lại thúc chức ta, có dụng ý gì? Sau lưng. Trần Đạo Huyền âm thầm cầm một viên đá màu tím nhạt lưu ảnh thạch nắm. Trong tay, thu lại chứng cứ. Ha ha ha. Mạc Trường Sinh càng rỡ cười to nói, Trần Tiên Hạ, bất nhiều lời, hôm nay. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, tiệm pháp khí Trần Gia, đến cùng ngươi có giao ra hay không? Nghe được câu uy hiếp thẳng thắn này. Trần Tiên Hạ sắc mặt trắng nhợt, khẩn trương nói. Mạc đạo hữu đừng phạm sai lầm, ta cảnh cáo ngươi, ta sớm đã thông tri hạm đội tuần tra Chu gia, bọn hắn đang trên đường chạy tới. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, chặn giết đồng đạo, diệt tộc là tội lớn, Mạc gia. Ngươi muốn bị khám nhà diệt tộc sao? Nghe được câu này, đáy mắt Mạc Trường Sinh ẩn ẩn toát ra vẻ sợ hãi. Rõ ràng, nửa đường chặn giết thúc điệt Trần Tiên Hạ, hắn cũng có áp lực tâm lý rất lớn. Dù sao, đối với tu sĩ Vạn Tinh Hải mà nói, uy danh của Càn Nguyên Kiếm Tông thật sự là quá lớn. Mập mạp cố chấp, tìm chết. Mạc Trường Sinh trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, lập tức ra lệnh cho tu sĩ Mạc gia sau lưng, động thủ. Nghe vậy, tu sĩ Mạc gia phân tán ra, đem thúc điệt Trần Tiên Hạ trên Thương Vân Hào vây lại. Cái này, thúc điệt Trần Tiên Hạ quả nhiên là lên trời không đường, xuống biển khó thoát. Thấy Trần Tiên Hạ còn muốn nói chuyện, Trần Đạo Huyền tiến lên một bước, cười nói, thập tam thúc, ta đã thu xong chứng cớ. Nói xong, hắn giơ lên lưu ảnh thạch trong tay.